là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, dần dần lệch quỹ đạo canh thứ nhất. Năm người xôn xao, không nghĩ tới Scott vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Số 4 cùng số 7 lên giường. Ai là số 4? Ai lại là số 7? Huy, Scott, mệnh lệnh này có chút quá đi. Diana trước hết nhất phản đối. Sắc mặt hơi có vẻ hơi khó nhìn lên. Scott, ngươi làm sao có thể hạ mệnh lệnh như vậy đâu? Chỉ là một trò chơi mà thôi. Martin cũng đi theo phản đối. Ngươi cái chỗ câm miệng cho ta. Scott nhìn thấy hai người phản ứng. Đầu tiên là quát lớn Martin một tiếng. Sau đó lại nói với Diana. Đều nói, cái trò chơi này chính là muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nếu không ngay từ đầu cũng không cần chơi. Muốn chơi liền nhận chân chơi tiếp tục. Tuyệt đối phục tùng quốc vương mệnh lệnh. Ngươi phục tùng ta mệnh lệnh. Ta cũng tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Holden ở bên cạnh phụ họa nói. Không sai. Cái trò chơi này chơi đến chính là kích thích. Chẳng lẽ hai người các ngươi. Có một người là số 7 sao? Diana lắc đầu. Nàng hai tấm nô lệ thẻ bài bên trong. Không có số 7. Về phần Martin, hắn cũng không phải số 7. Vậy còn dư lại, Scott ánh mắt lập tức rơi trên người Julie. Mãnh liệt bắn ra kinh người quang mang. Là Julie, quá tuyệt vời. Cái này vậy mà thật thành công. Scott kém chút dưới đáy lòng hoan hô. Là ta, Julie giơ lên trong tay nàng số 7 thẻ bài. Ta là số 7, ta là số 4. Scott theo sát lấy lộ ra ngay mình thẻ bài. Không phải đâu, cũng quá trùng hợp a. Martin một mặt tuyệt vọng, trong nháy mắt không có nhan sắc, thân thể hoàn toàn dựa vào cái bàn bên trên. Lý Dạ Huỳnh nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường. Scott cùng Holden tiểu thủ đoạn, hắn liếc thấy phá, lên giường có thể, bất quá muốn tới trong phòng đi. Julie tựa hồ một mặt khó xử. Cuối cùng cắn hàm răng một cái. Quyết định nói. Đi gian phòng. Chúng ta đi gian phòng. Scott hướng về phía Martin giễu cợt một tiếng. Sau đó vụng trộm đối Holden thụ một cái ngón tay cái. Mang theo Julie đi hướng gian phòng. Julie. Không. Julie đình đi. Thầm mến Julie Martin. Cảm giác được tận thế đều tới. Toàn thế giới đều tại sụp đổ. Không được Martin, cái này quốc vương trò chơi. Ta nhất định phải tuân theo quốc vương mệnh lệnh. Dạng này mới có thể tiếp tục chơi tiếp tục a. Julie nhìn Martin một chút. Sau đó nhàn nhạt giải thích nói. Quốc vương trò chơi sao? Quốc vương trò chơi. Martin nghe vậy, lập tức ngã ngồi tại trên ghế. Trong mắt tràn đầy hôi bại cùng tuyệt vọng nhan sắc. Julie cùng Scott vào phòng. Chỉ chốc lát sau, liền truyền ra động tĩnh rất lớn. Julie tiếng kêu rất vang. Còn có giường gỗ kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Julie, Martin nắm chặt nắm đấm. Song đồng hôi bại, ngược lại biến thành một chút xíu căm hận cùng phẫn nộ. Tốt, tốt, quốc vương trò chơi. Quốc vương mệnh lệnh nhất định phải tuân theo. Ta đã biết. Ta đã biết, Martin nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, trên trán gân xanh nổi lên. Diana vỗ vỗ Martin bả vai, muốn an ủi Martin, thế nhưng là lại không biết nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, Scott một mặt thỏa mãn đi ra, đi theo phía sau một mặt ửng hồng Julie. Giữa hai người xảy ra chuyện gì? Tự nhiên là không cần nói cũng biết sự tình. Tốt. Quốc vương trò chơi tiếp tục đi. Scott nói, quốc vương trò chơi lần nữa bắt đầu. Không biết có phải hay không là thượng thiên an bài. Lần này Martin lấy được quốc vương thẻ bài. Đến ta, rốt cục đến ta. Martin nỉ non, sau đó nhìn thoáng qua trong tay mình nô lệ thẻ bài. Số 1 phiến số 2 mặt 20 lần. Martin cắn hàm răng nói, hiện tại. Martin đem Scott, Julie, còn có Holden ba người toàn bộ hận lên, cho nên liền tỷ lệ đi lên nói. Số 2 là Diana khả năng rất nhỏ. Cho dù số 2 là Diana, Martin cũng có thể phiến nhẹ một chút. Thế nhưng là nếu như là Scott, Julie cùng Holden, ha ha ha, ai là số 2? Martin lớn tiếng hỏi, ta là số 2. Scott đứng dậy, Martin, ngươi nếu là dám đánh ta mặt, ngươi liền chờ đó cho ta. Scott hung tợn uy hiếp Martin. Đáng tiếc, hiện tại Martin căn bản không sợ Scott nguy hiểm. Là ngươi sao? Cái kia chính tốt. Có thể là thượng đế an bài, để cho ta quất ngươi mặt. Martin đi tới Scott trước mặt, không nhìn Scott, nhìn hầm hầm. Một tay hung hăng lắc tại Scott má trái bên trên. Đánh cho, ba, tiếng vang. Ở trong rừng phòng nhỏ quanh quẩn. Martin, Scott cắn răng nghiến lợi từng chữ bật đi ra. Martin toàn vẹn không sợ, tiếp tục quạt Scott gương mặt, đánh cho Scott trên mặt rung động đùng đùng, lập tức liền đỏ đến chảy máu. Bởi vậy có thể thấy được, Martin dùng lực lượng lại nặng bao nhiêu. Martin yên lặng quạt, cũng không có mở miệng mắng Scott, chỉ là đem tất cả lửa giận toàn bộ tập trung ở trên bàn tay. Một chút, hai lần, ba lần, 20 lần qua đi, Scott cả khuôn mặt kém chút sưng phồng lên, khóe miệng đều đang chảy máu. Martin, ngươi xong, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Scott một đôi mắt, đơn giản giống như là ánh mắt giết người, đã hận không thể há miệng đem Martin ăn hết. Ngoặc kép, tiếp tục, quốc vương trò chơi. Ngay sau đó, vòng tiếp theo quốc vương trò chơi, đến phiên Holden, tại Scott ám chỉ dưới. Holden biết Scott dãy số, cho nên quyết định để số 5 cho số 2 quỳ xuống dập đầu. Số 2 là Scott, mà số 5 là ta. Diana lập tức cả người đều che lại. Xin lỗi, Holden cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chẳng ai ngờ rằng số lượng đoán sai. Diana sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có thể hay không không quỳ? Ta không chơi cái này quốc vương trò chơi. Diana nói, không thể, thật có lỗi, cái trò chơi này muốn tiếp tục xuống dưới. Ta không chơi, đây là cuối cùng một thanh. Diana cho Scott quỳ xuống dập đầu về sau, lập tức khóc lên, không được, vẫn là phải chơi. Scott xúc động phía dưới, vậy mà lấy ra súng ngắn, chỉ vào Diana, thương, Scott, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ha ha. Vương Triệu, ta muốn làm ngươi. Scott trong mắt toát ra tà ác quang mang. Ta, ngươi, các ngươi đều điên rồi. Toàn bộ đều điên rồi. Diana kêu lên. Diana, tiếp tục chơi đi. Đã bọn hắn muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi tiếp tục. Martin lạnh giọng nói. Martin, ngay cả ngươi. Diana sắc mặt tái nhợt mấy phần, thân thể lùi lại mấy bước. Không không không, các người đều điên rồi, đều do cái này quốc vương trò chơi, toàn bộ các người mê muội sao? Diana nhìn thấy trên bàn cũ kỹ hộp, cùng từng chương thẻ bài, lập tức nhào tới, đem hộp cùng thẻ bài, toàn bộ quét đến trên mặt đất. Nữ nhân điên, ngươi muốn làm gì? Scott phẫn nộ kêu một tiếng, lập tức cầm lên súng ngắn, chỉ vào Diana. Rất có một lời không hợp liền nổ súng bắn giết Diana ý tứ cơ. Ồn ào, đột nhiên, ngồi ở trên ghế salon Lý Dạ Huyền nói một tiếng. Trong tay Assault Rifle, lập tức đối Scott bắn một phát súng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.